Ẩm Tân Tử Audio truyện chấm org Chương 1 Năm ta bị bán vào Thẩm gia làm tiểu thiếp, vừa tròn 13 tuổi. Lão gia tự thấy ta tuổi còn nhỏ, bằng vai bằng vế với con trai lão. Bèn ném ta vào hậu viện, thất cái đã 6 năm trôi qua. Cuối cùng, ta cũng đợi được đến ngày lão gia tử cưỡi hạt quy tây, thẩm sát lên nắm giữ gia đình. Mấy vị tỷ tỷ di nương khác đều đã chia các tài sản rồi rời phủ. Ta cũng xoa tay chờ đợi. Ai ngờ hắn lại thu xếp ngân phiếu lại, thông thả bước đến trước mặt ta. Toàn bộ di sản của lão già đều là của ta. Tiểu nương dĩ nhiên cũng thuộc về ta rồi. Chương 1 Tiết Đông Chí sắp đến, khắp viện thẩm gia phủ đầy vải trắng. Thẩm lão gia tử lâm bệnh qua đời. Là phận tiểu thiếp phòng thứ 9 của thẩm gia, đáng lẽ ta phải vô cùng bi thống. Thế nhưng ta lại chẳng tài nào nén nổi khóe môi đang chực cong lên. Lão gia tử cả đời phong lưu, cưới về chính phòng di nương. Nhưng dưới gối lại chỉ có duy nhất một đứa nghịch tử. Thẩm sát tính tình phản nghịch bất kham, quan hệ cha con giữa hai người căng thẳng như nước với lửa. Ấy thế nên, nắp quan tài của lão gia vừa mới đậy lại. Thẩm sát đã lên tiếng muốn giải tán hậu viện. Hắn vốn dĩ vẫn luôn chướng mắt việc cha mình đắm chìm trong nữ sắc. Thi thoảng ngồi ăn chung một bữa cơm, sắc mặt hắn cũng lạnh như tiền. Các tỷ tỷ ở hậu viện đều sợ hắn. Nhưng hắn lại chỉ duy nhất có quan hệ khá tốt với ta. 6 năm ở thẩm phủ này, cũng nhờ có hắn mà cho đến tận lúc chết, lão già kia vẫn chưa từng chạm vào một đầu ngón tay của ta. Trên danh nghĩa ta là cửu di nương của hắn, nhưng trong lòng ta lại coi hắn như một người bạn. Nay thẩm sát nắm quyền gia đình, ta cũng coi như khổ tận cam lai. Hắn nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với ta. Trong sảnh hoa đang đốt than bạc, thắp trầm hương. Ta xếp hàng sau lưng các tỷ tỷ, trong lòng không khỏi rộn ràng vui sướng. Một năm không gặp, vóc dáng thẩm sát ngày càng cao lớn vững chãi. Ra tay cũng ngày càng hào phóng. Trên bàn án bày biện những thỏi bạc ngay ngắn chỉnh tề. Thẩm sát gật đầu một cái, trướng phòng liền kiểm kê xong bạc trắng và văn tự nhà đất, kèm theo cả văn tự bán thân đưa cho thất tỷ. Thất tỷ còn chưa kịp lau nước mắt đã bưng bạc cười hì hì rời đi. Đến lượt ta, thẩm sát bỗng nhiên ngước mắt nhìn sang. Ta toe toét cười với hắn một cái. Chợt nhớ ra cha hắn vừa mới mất, ta cười tươi quá dường như không hợp cảnh cho lắm. Bèn vội vàng thu lại hàm răng đang nghe ra. Thẩm sát nghi người, khẽ nói với trướng phòng điều gì đó. Trướng phòng liên tục gật đầu. Thu dọn đồ đạc rồi xoay người rời đi. Tiện tay còn khép cửa lại. Để lại ta một mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sao lại thế này? Khó khăn lắm mới đến lượt ta, sao lại bỏ đi rồi? Trong căn phòng chỉ còn lại hai người ta và thẩm sát. Hắn không nhanh không chậm đem xấp ngân phiếu còn lại cất vào túi gấm. Ta không nén nổi tò mò, vội vàng hỏi. Thẩm sát, phần của ta đâu? Hắn không thèm ngẩng đầu, giả vờ ngây ngốc với ta. Cái gì cơ? Ta ngại nhắc đến chuyện tiền nong, đành phải uyển chuyển nhắc nhở. Văn tự bán thân ấy. Chẳng phải ngươi đã nói lão gia tử mất rồi, các di nương ở hậu viện ai muốn ở lại thì ở, ai không muốn thì chia bạc và địa khế, ai về nhà nấy sao? Thẩm sát ngoảnh lại nhìn, giọng nói hờ hững. Họ là về nương nhờ nhà mẹ đẻ, ngươi thân cô thế cô, định đi đâu? Năm đó khi cha ta bán ta cho thẩm lão gia làm thiếp. Ta đã cực kỳ không cam lòng. Tiền ông ta tự nợ, dựa vào cái gì mà lấy ta ra thế chấp? Huống hồ, thẩm lão gia kia tuy giàu nứt đố đổ vách nhưng lại cực kỳ ham mê nữ sắc. Nghe nói trong phủ đã có sẵn 8 phòng di nương rồi. Ta gả sang đó thì có được kết cục tốt đẹp gì chứ? Nhưng ai mà ngờ được? Người cha không bằng C ầm TH ú của ta, sau khi ta làm loạn một trận, ông ta không hề đê, ánh ta. Mà là hạ thuốc mê vào cơm nước. Đến khi mở mắt ra, ta đã bị trói chặt chân tay đưa lên kiệu nhỏ. Ta khóc đến khản cả cổ. Kể từ khoảnh khắc đó, ta đã xê ác đê ức quan hệ với cha mình. Khó khăn lắm mới đợi được thẩm lão gia tử qua đời. Tất nhiên ta phải tính toán cho bản thân mình một chút rồi. Ẩm Tân Tử Audio truyện chấm org Chương 2 Dưới cái nhìn chằm chằm của thẩm sát, ta bấm đốt ngón tay, chậm rãi nói ra dự định của mình. Ta chắc chắn sẽ không quay về cái nhà đó nữa, nếu trong tay có tiền, Ta muốn đưa Xuân Hạnh cùng rời phủ mở một cửa tiệm, nếu có thể được chia một gian viện nhỏ thì càng tốt, lại tiết kiệm được một khoản. Ta thận trọng ngước mắt nhìn sắc mặt hắn. Cũng không biết hắn có hiểu ý tứ ám chỉ của ta hay không. Mấy vị di nương khác vốn dĩ luôn xa cách với hắn đều đã được chia bạc và nhà cửa. Chúng ta quen thuộc như thế này, chẳng lẽ lại không có tư tâm chia cho ta nhiều hơn chút đỉnh sao? Cũng phải tương đương với họ chứ. Thẩm Sát nghe xong, khẽ gật đầu. Sắp xếp khá tốt, nhưng Xuân Hạnh là nha hoàn trong phủ, không phải di nương, ngươi không thể đưa nàng ta đi. Ta trợn tròn mắt, đúng là đã quên mất chuyện này. Hả? Chuyện này vậy không đưa đi thì thôi. Thẩm Sát lại hỏi. Vậy ngươi đơn độc một mình, sau khi rời đi định thuê cửa hàng ở đâu? Làm nghề gì? Tình hình thị trường bên ngoài ngươi có biết chăng? Một chuỗi câu hỏi của hắn khiến ta quay cuồng đầu óc. Ban đầu ta chỉ nghĩ tay nghề nấu nướng của mình cũng khá, sau khi rời đi sẽ thuê một gian tiệm, bán ít rượu thịt, đủ cho ta và Xuân Hạnh sống qua ngày là được. Đúng là chưa từng nghĩ đến còn nhiều chuyện lắt léo như vậy. Ta vò nát chiếc khăn tay, cố giữ vững lòng tin. Ta đi hỏi thăm thêm vài nơi là được, đạo lý mua hàng chọn lấy ba nhà, ta vẫn hiểu mà, mở một quán cơm nhỏ, rồi thuê thêm hai gã chạy việc, ta lại chẳng sợ khổ, kiểu gì cũng kiếm được chút tiền thôi. Thẩm Sát gật đầu. Được, cho dù ngươi tìm được cửa hàng phù hợp, chủ nhà thấy ngươi là phận nữ nhi yếu ớt, ép giá ngươi, hoặc giả thuê phải đám chạy việc có lòng dạ bất chính, thừa cơ ngươi không phòng bị mà ức hiếp ngươi, hay lại gặp phải lũ lưu manh phố thị đến phá quán, ngươi tính làm thế nào? Hắn nói vừa nhanh vừa dứt khoát, từng bước ép sát. Ta lùi không còn đường lùi, sắc mặt trắng bệch đi vài phần, cứng cổ nói. Thế thì ta đi báo quan. Thẩm Sát rũ mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc nơi đáy mắt. Nhưng mà, thế đạo này vốn chẳng công bằng như ngươi nghĩ đâu. Ta không phải cố ý đả kích ngươi, chỉ là nữ tử muốn đứng vững giữa thế gian này, khó hơn nam tử gấp trăm lần. Ta không cam tâm, phẫn nộ nói. Chẳng lẽ cứ phải gả chồng, tìm một nam nhân thay ta làm chủ quán xuyến thì mới được sao? Sắc mặt vừa rồi còn bình thản của Thẩm Sát, đột nhiên sầm xuống. Gả chồng? Ngươi muốn gả cho ai? Ta chỉ là lỡ lời, thuận miệng nói ra thôi. Chứ chẳng hề có tâm tư muốn gả chồng. Ta tuy chưa từng thực sự hầu hạ Thẩm lão gia. Nhưng cái danh phận tiểu thiếp này là không tài nào gột rửa sạch được. Còn có thể gả cho ai được nữa chứ? Cũng không biết hắn tự dưng nổi giận cái gì. Lúc Thẩm Sát không cười, ta cũng có chút sợ hắn. Hắn thấy ta không lên tiếng, lại tiến thêm một bước ép sát. Bóng dáng cao lớn dần dần nuốt chửng lấy ta. Ta xa nhà một năm. Ngươi đã tìm được nhà chồng rồi sao? Ta rụt vai lại, cúi đầu lý nhí nói. Chỉ là thuận miệng nói chơi thôi mà. Thẩm Sát thở phào một hơi. Sau này không được dùng những chuyện này để chọc giận ta nữa. Họ đi theo lão già bao nhiêu năm nay, lấy đi những gì họ xứng đáng được nhận. Còn về phần ngươi, vẫn là ở bên cạnh ta thì tốt nhất. Ta còn chưa kịp phản ứng lại ý tứ trong lời nói của hắn. Thẩm Sát đã chuyển tông giọng. Thời gian ta đi vắng, tiểu tử có từng nhớ đến ta chăng? Lúc này hắn đứng quá gần, sau lưng lại là cánh cửa đóng chặt, không còn chỗ nào để trốn. Đầu mũi thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương trúc xanh thoang thoảng trên người hắn. Ta muộn màng nhận ra hắn vừa gọi tên tục của mình. Vành tai nóng bừng lên một trận. Vừa định lùi ra. Thẩm Sát bỗng nhiên giơ tay, vuốt ve gò má ta. Khoảnh khắc đầu ngón tay ấm nóng chạm vào. Bên mặt như bị bỏng vậy. Cả người ta cứng đờ. Đối diện với đôi mắt đen thâm thẳm của hắn. Ánh nhìn nóng rực của Thẩm Sát từ đôi mắt ta từng chút dời xuống đôi môi. Yết hầu hắn lăn lộn. Cúi người, từ từ tiến lại gần. Ta đột nhiên phản ứng lại hắn định làm gì. Trong cơn thẹn quá hóa giận. Chẳng kịp suy nghĩ, ta vung tay tát một cái thật mạnh lên mặt hắn. Thẩm Sát nghiêng mặt đi. Nửa ngày không nhúc nhích. Hắn điên rồi sao? Vừa rồi hắn định làm gì vậy? Ta còn chưa hoàn hồn, đợi đến khi nhận ra mình vừa tát hắn một cái, tay chân đều sợ đến bủng rủng. Cố gồng mình lên, lấy giọng không mấy tự tin quát. Thẩm Sát! Ta là cửu di nương của ngươi. Sao ngươi dám? Sao ngươi dám? Bên mặt trắng trẻo của Thẩm Sát hiện lên mấy dấu ngón tay. Ngay cả khóe miệng cũng rỉ ra vệt máu. Vậy mà hắn chẳng hề để tâm, xoay mặt lại cười với ta. Tại sao lại không dám? Toàn bộ di sản của lão già đều là của ta. Tiểu nương dĩ nhiên cũng thuộc về ta. Ta cứ ngỡ mình nghe nhầm. Trân Trân nhìn Thẩm Sát. Nhưng ánh mắt của hắn hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Đến lúc này ta có thể khẳng định, hắn thực sự bị tâm thần mất rồi. Ta là người phụ nữ cha hắn mua về, cha hắn chết rồi, hắn lại muốn cùng ta chung sống qua ngày. Chuyện này mà truyền ra ngoài chẳng phải để người ta chửi rủa cho thối mặt sao? Ẩm Tân Tửu. Audio truyện chấm org. Chương 3. Nói lý lẽ với kẻ điên chẳng đi đến đâu, nếu ta cứ tiếp tục ở lại đây, ai biết hắn còn làm ra chuyện gì nữa. Trấn tĩnh lại vài giây, ta cố giả bộ bình tĩnh, bày ra dáng vẻ của một vị di nương. Mới một năm không gặp, ngày càng trở nên hồ đồ rồi. Lời vừa rồi, ta coi như chưa nghe thấy. Trong phủ nếu tiền bạc eo hẹp, ta cũng có thể chờ thêm, ngươi chọn ngày khác đưa cho ta cũng không muộn. Thẩm Sát lại chẳng chịu buông tha. Nếu tiểu tửu chưa nghe rõ, ta có thể nói lại lần nữa. Ta bịt chặt tai lại, ngắt lời hắn. Đủ rồi. Thẩm Sát, loại ý nghĩ trái với luân thường đạo lý này, ngươi mau chóng quên đi. Ta sẽ không đi cùng ngươi đâu, ngươi dẹp cái ý định đó đi. Nói xong, ta chẳng màng đến sắc mặt của hắn. Xoay người chạy trối chết. Trở về phòng, lồng ngực còn đập thình thịch không thôi. Ta liên tục uống liền mấy ngụm trà. Nha hoàn Xuân Hạnh hớn hở sáp lại gần. Cửu di nương, đồ đạc đều thu dọn hòm hòm rồi, nô tỳ đi thuê một chiếc xe ngựa, sáng mai chúng ta xuất phát luôn, ơ. Sao mặt người đỏ thế kia? Một ngụm trà chưa kịp nuốt xuống, suýt chút nữa làm ta sặc chết. Chờ đến khi thở hắt ra được, ta xua tay với nàng. Tạm thời chưa đi được rồi. Sắc mặt Xuân Hạnh tức khắc xụ xuống. Tại sao à? Chẳng phải đã bảo nhận được bạc là đi luôn sao? Làm sao ta có thể nói ra sự thật với nàng được? Đành phải nói dối để lấp liếm. Thiếu gia tiêu xài hoang phí đã quen, mấy vị di nương phía trước chia nhiều quá, đến lượt ta thì ngân quỹ trong sổ sách đã không còn đủ nữa. Xuân Hạnh nghe xong lập tức nhục chí. Ngồi phịch xuống chiếc đôn tròn. Thế thì biết làm sao bây giờ? Xuân Hạnh là nha hoàn được phái đến hầu hạ ta khi ta mới đến Thẩm gia. Tuổi tác xấp xỉ ta, mấy năm nay chung sống, sớm đã tình thân như tỷ muội. Ta vốn định rời khỏi Thẩm phủ. Ta lại rót thêm chén trà, nén lại sự bất an trong lòng. Than rằng, cứ đợi thêm vậy. Về đêm, ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả. Ta nằm trên sập, trằn trọc khó ngủ. Nhắm mắt lại đều là khuôn mặt thanh tú kia của Thẩm Sát. Bên tai không ngừng vang lên những lời khốn nạn của hắn. Ta trùng chăn kín mít, bực bội khu chân múa tay. Khó khăn lắm mới chợp mắt được, lại mơ thấy cảnh tượng lúc mới đến Thẩm phủ. Khi đó ta vừa tới Thẩm phủ, khóc ròng rã suốt một ngày trời, hai con mắt sưng húp như hai hạt đào. Thẩm lão gia nhìn ta một cái, hỏi ta bao nhiêu tuổi rồi. Ta thành thật trả lời. 13. Thẩm lão gia nghi hoặc, chẳng phải nói 17 sao? Ngay sau đó liền phản ứng lại, là bị lão cha thất đức của ta lừa rồi. Đừng khóc nữa, đã đến thì cứ yên tâm mà ở lại đi. Ngươi với con trai ta tuổi tác tương đương, cứ làm bạn với thằng ranh con đó vậy. Ngay tối hôm đó đã cho người dọn dẹp một gian viện nhỏ, sắp xếp cho ta vào ở. Ta chẳng biết đây là phúc hay họa. Lòng dạ thấp thỏm, cả đêm không dám nhắm mắt. Ngày thứ hai, có người mang đến mấy bộ y phục mới, lại chia một nha hoàn đến hầu hạ ta. Thẩm lão gia cũng không bao giờ đến tìm ta nữa. Thoát cái đã qua nửa tháng, ta dần dần buông lỏng cảnh giác. Tìm một cây sào tre, định ra cạnh tường đập ít quả hạnh. Ai ngờ, một sào hạ xuống, trong lùm cây thò ra một cái đầu. Lông mày nhíu chặt lại, giận dữ quan sát ta. Ngươi chính là cửu di thái của cha ta. Ta ngơ ngác gật đầu. Nhớ lại đêm đó, thẩm lão gia nói ông ta có một đứa con trai tuổi tác xấp xỉ ta. Nghĩ chắc chính là vị thiếu niên đang cưỡi trên cây này. Thiếu niên diện mạo cực kỳ khôi ngô. Chân mày giãn rộng, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng. Nhưng tính khí lại vô cùng nóng nảy. Hắn tựa vào cành cây, lạnh lùng nhìn ta nửa ngày, từ lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Tuổi còn nhỏ mà đã lấy sắc hầu người, đúng là không biết xấu hổ. Ta đỏ bừng cả mặt. Không hiểu hết lời hắn nói, nhưng nghe ra được ý tứ trong đó. Ta nắm chặt cây sào tre. Không dám ho he một tiếng. Mãi đến khi thiếu niên trèo tường rời đi. Mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Bướng bỉnh kìm nén nước mắt, nhỏ giọng phản bác. Dựa vào cái gì mà mắng ta? Nếu không phải cha ta ham bài bạc, cha ngươi ham nữ sắc, ta mới chẳng thèm bị bán vào nhà ngươi đâu. Loại tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng sinh ra như hắn. Làm sao hiểu được mùi vị bị người thân bán rẻ chứ? Lúc đó chỉ cảm thấy hắn thật đáng ghét. Ai mà ngờ được, người đối xử tốt với ta sau này cũng chính là hắn. Làm mộng suốt một đêm. Lúc tỉnh dậy, đầu óc mụ mị cả đi. Lúc Xuân Hạnh vào chải đầu cho ta, nhắc đến mấy lần Tống Tiểu Thư ta mới phản ứng lại được. Ai cơ? Tống Tiểu Thư. Xuân Hạnh đặt lược xuống, trên mặt treo nụ cười hóng hớt. Đúng thế. Chính là vị năm ngoái lão gia đã đính ước cho thiếu gia đó. Ta vội vàng hỏi, thế còn thiếu gia? Thiếu gia đi cùng Tống Tiểu Thư ra ngoài rồi, hai người đứng cạnh nhau đúng là đôi lứa xứng đôi. Chương 3. Mắt ta sáng rực lên. Trước mắt hiện lên khuôn mặt ôn nhu kiều diễm của Tống Tiểu Thư. Năm ngoái vào tiệc mừng thọ 19 tuổi của Thẩm Sát, lão gia muốn hắn sớm thành gia lập nghiệp. Bèn định cho hắn một mối hôn sự. Tống Tiểu Thư dung mạo cũng đẹp, hai nhà lại có quan hệ làm ăn. Với Thẩm Sát đúng là lương duyên môn đăng hộ đối. Thế nhưng Thẩm Sát không biết nổi cơn gàn gì, quăng lại một câu. Muốn cưới thì ông tự đi mà cưới. Rồi bỏ đi ngay tại chỗ. Khiến lão gia nổi một trận lôi đình. Lúc đó ta ở hậu viện nghe thấy những chuyện này, kinh ngạc đến rớt cả cằm. Xoay người nhìn về phía Thẩm Sát đang ngồi trong phòng ta uống trà. Chẳng hiểu hắn phát điên cái gì. Hắn chỉ lớn hơn ta một tuổi, nhưng về thân phận, ta là cửu di nương của hắn. Ta cũng có trách nhiệm phải khuyên nhủ đôi lời. Ta vò khăn tay, suy nghĩ nửa ngày mới bước tới. Cái đó. Thẩm Sát, câm miệng. Ta. Ẩm Tân Tử. Audio truyện chấm org. Chương 4. Ta ngậm ngùi im bặt. Thẩm Sát mà đã nổi cơn bướng thì chẳng ai khuyên nổi. Lão gia bị hắn chọc giận không hề nhẹ. Bèn sắp xếp đưa hắn đến Dương Châu tiếp quản cửa tiệm. Để hắn đi cho tĩnh tâm lại. Thẩm Sát đi chuyến này là một năm trời, bạc vô âm tín. Nay lão gia không còn nữa. Cứ ngỡ hôn sự với Tống gia cũng không còn tính nữa. Liền mấy ngày trời. Ta đều không thấy bóng dáng Thẩm Sát đâu. Chỉ nghe Xuân Hạnh nói. Mấy ngày nay hắn đều ở cùng Tống Tiểu Thư. Trong lòng ta nghĩ, có lẽ cái tác kia của mình đã làm hắn tỉnh ngộ. Dù sao đi chăng nữa. Nếu có thể kết thân với Tống gia. Đối với Thẩm Sát mà nói, là một chuyện đại hảo sự. Hôm ấy, ta ở trong nhà đợi cả ngày, mãi cho đến hoàng hôn, Thẩm Sát mới trở về. Ta chạy lon ton ra ngoài thăm dò tình hình. Trong thư phòng, Thẩm Sát thong thả lật xem cuốn sách trên tay. Góc mặt nghiêng thanh tú nho nhã. Thẩm Sát, nghe nói hôm nay ngươi lại cùng Tống Tiểu Thư ra ngoài à? Thẩm Sát ngước mắt nhìn ta. Hờ hững ừ một tiếng. Đã đi đình giữa hồ ngắm tuyết. Ta thầm nghĩ, lòng người đúng là sẽ thay đổi. Thẩm Sát một năm trước còn kiên quyết không chịu gặp mặt Tống Tiểu Thư, không ngờ bây giờ lại thông suốt rồi, còn biết đi cùng người ta ngắm tuyết. Ta vô cùng nhẹ nhõm. Năm đó lão gia lo lắng nhất là chuyện hôn sự của ngươi, cũng may Tống Tiểu Thư này là người có tình có nghĩa, chỉ là bắt người ta đợi qua kỳ để tang mới thành thân, đúng là chịu thiệt cho nàng ấy rồi. Thẩm Sát liếc nhìn ta một cái. Thành thân gì cơ? Ta ngẩn người. Hắn khép sách lại, đứng dậy tiến lại gần. Ai nói là muốn thành thân? Thế hôm nay hai người ra ngoài. Nhờ nàng ấy dẫn đường, đi bái phỏng Tống bá phụ. Đem Thẩm Trạch bán cho Tống gia. Ta ngây người, thất thanh kêu lên. Bán cho Tống gia. Thẩm Sát giơ tay, nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết rơi trên tóc ta. Chậm rãi nói. Lão già bị người ta gài bẫy, Thẩm gia nợ nần chồng chất, tiền bán căn nhà này vừa vặn bù đắp hết thâm hụt. Giọng nói của Thẩm Sát ôn hòa, thông thả nói ra những lời khiến ta lạnh toát cả sống lưng. Ta cuống cuồng cả lên. Thẩm gia bán rồi. Thế ngươi tính sao? Thẩm Sát thu tay lại, lùi ra xa. khóe môi hiện lên nụ cười nhạt. Rời khỏi nơi này, đi Dương Châu. Mấy cửa tiệm mà lão đầu tử để lại bên kia thua lỗ trầm trọng, ta phải qua đó thu dọn đống hỗn độn này cho xong. Đầu óc ta rối thành một nùi. Không ngờ Thẩm gia đã lụi bại đến mức này. Trong lòng ta thầm mắng lão già Thẩm lão gia một trận tơi bời. Đúng là cái thứ háo sắc lại còn phá gia chi tử. Nhưng nếu Thẩm gia bán đi rồi, ta biết đi đâu đây? Lần chia tiền trước, ta chẳng nhận được một đồng xu cắt bạc nào. Thẩm Sát dường như nhìn thấu nỗi lo âu của ta. Hắn từ trong ngực lấy ra một tờ giấy mỏng. Đây là văn tự bán thân của nàng, giờ giao lại cho nàng, nàng tự do rồi. Hắn lại tháo miếng ngọc bội trên cổ xuống. Đặt vào lòng bàn tay ta. Giọng hắn rất nhẹ, rất chậm. Ta còn chút tiền dư, lúc đó sẽ đưa hết cho nàng, chỉ là không đủ để nàng mở quán cơm, miếng ngọc này nàng cứ giữ lấy, nếu thiếu tiền thì đem đi cầm cố, có thể đổi được không ít bạc đâu. Ta biết nàng không nguyện ý đi theo ta, những năm qua có nàng bầu bạn, ta đã rất mãn nguyện rồi. Chút hơi ấm còn sót lại trên miếng ngọc bội dần dần nguội lạnh. Lòng ta dâng lên một nỗi xót xa. Suýt chút nữa là rơi lệ. Ta nhớ lại cái Tết Trung Thu năm đầu tiên đến Thẩm Trạch. Ta trốn một mình dưới gốc cây quế, vì nhớ nhà mà khóc nức nở. Thẩm Sát đi tới. Vừa ghét bỏ ném cho ta chiếc khăn tay, vừa hung dữ nói. Lão ta đều không cần ngươi nữa rồi, ngươi còn nhớ lão làm gì? Ta sụt sùi giải thích là ta nhớ mẫu thân. Thẩm Sát ngẩn người. Khi đó hắn vừa mới quen biết ta, chỉ biết ta là một cô nương đáng thương bị lão cha mê cờ bạc bán vào đây. Nhưng chưa từng nghe ta nhắc đến mẫu thân. Thẩm Sát 14 tuổi khi ấy ngồi xuống cạnh ta, nghe ta đứt quãng kể hết chuyện về mẫu thân. Hắn bướng bỉnh mím chặt môi, giọng nói khàn đặc. Ngươi dù sao cũng đã từng sống cùng mẫu thân được 6 năm, còn ta, đến mặt mũi bà ấy ra sao ta còn chẳng nhớ rõ nữa. Lần này đến lượt ta ngẩn người. Thẩm Sát từ trong cổ áo kéo ra một miếng ngọc bội. Hắn nói, đây là miếng ngọc bình an mà mẫu thân đã cầu cho hắn sau khi hắn chào đời. Mẫu thân sinh hắn khi tuổi đời còn nhỏ. Lại bị tổn thương thân thể. Miếng ngọc đeo chưa đầy nửa năm thì mẫu thân hắn qua đời. Nhưng cha hắn vẫn hết người đàn bà này đến người đàn bà khác dẫn về nhà. Có lẽ đó là báo ứng. Đàn bà của cha hắn tuy nhiều, nhưng ngoài Thẩm Sát ra, chẳng còn mụn con nào nữa. Thẩm Sát cũng không cần lo lắng sẽ có ai tranh giành gia sản với mình. Ai thèm mấy thứ tiền hôi hám này chứ? Ta cũng muốn có mẫu thân ở bên cạnh, mỗi năm đến ngày sinh thần đều được ăn cơm do chính tay bà ấy nấu, ngày ngày đều có thể đi thỉnh an bà ấy. Giọng của Thẩm Sát càng lúc càng nhỏ. Sau này ta mới muộn màng nhận ra, hắn suốt ngày đối đầu với cha mình, gây khó dễ cho ông ta là vì cái gì? Cha ta mê cờ bạc làm hại chết mẫu thân. Cha hắn háo sắc, căn bản chẳng hề để tâm đến mẫu thân hắn. Đổi lại là ta. Ta cũng hận. Ẩm Tân Tử. Audio truyện.org. Chương 5. Đêm Trung Thu, một vầng trăng tròn. Hai đứa trẻ chưa lớn cùng nhớ thương mẫu thân, đẫm lệ nhìn nhau. Sau này, mỗi năm vào ngày sinh thần hay lễ Tết lớn nhỏ của Thẩm Sát, ta đều làm mấy món hắn thích ăn, để dành cho hắn một bàn. Đợi hắn tham gia xong yến tiệc mà lão gia sắp xếp. Lại đến chỗ ta ăn một bữa. Thấm thoát 6 năm đã trôi qua. Ta không còn thấy Thẩm Sát đỏ mắt bao giờ nữa. Theo năm tháng trưởng thành, hắn ngày càng lãnh đạm, trên người luôn mang theo cảm giác xa cách. Ngay cả khi Thẩm lão gia qua đời, Thẩm Sát cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng lúc này đây, Thẩm Sát rõ ràng đang cười, nhưng khóe mắt lại từ từ ửng đỏ. Chương 4. Ta vội vàng trả lại miếng ngọc cho hắn. Đây là vật mẫu thân để lại cho ngươi, để bảo hộ ngươi bình an, ta không thể nhận. Thẩm Sát, ta không phải hạ người tham tài hưởng lạc, ta có thể tự nuôi sống bản thân. Chỉ là đống hỗn độn ở Dương Châu kia, một mình ngươi đi đối mặt, bên cạnh chẳng có lấy một người săn sóc. Nếu gặp phải kẻ khó dây dưa, rồi lại động thủ với ngươi. Ngươi biết phải làm sao? Thẩm Sát giơ tay, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta. Ta biết tiểu tử là một cô nương có cốt cách, có bản lĩnh, miếng ngọc bội này, coi như ta muốn để lại một niệm tưởng bên cạnh nàng vậy. Chương 8. Rời khỏi thư phòng. Tâm hồn ta bất định. nhìn thấy hoa mai nở rộ trong vườn. Chợt nhớ đến năm 16 tuổi ấy, Thẩm Sát đã cứu ta một mạng. Khi đó ta đã ở Thẩm Trạch ăn không ngồi rồi được 3 năm. Thẩm lão gia dường như đã quên mất sự hiện diện của ta. Trái lại, Thẩm Sát thường xuyên đến tìm ta chơi. Những ngày tháng bình yên rồi cũng sẽ kết thúc. Lần đầu tiên ta thấy kinh nguyệt cũng là vào mùa đông, tuyết rơi rất lớn. Bụng dưới đau quặn khó nhịn. Trong phủ đang bận rộn chuẩn bị cho Tết ông công ông táo, Xuân Hạnh bị gọi lên tiền sảnh phụ giúp. Ta một mình co quắp trên sập, thở cũng thấy khó khăn. Ngay lúc ta tưởng mình sẽ mất máu mà chết, trước mặt xuất hiện một bóng người. Là Thẩm Sát. Hắn gọi ta liên tiếp mấy tiếng. Ta mệt mỏi mở mắt, gương mặt nhợt nhạt của ta khiến hắn hoảng hốt. Thẩm Sát không nói hai lời, bế thúc ta lên định đi tìm đại phu. 3 năm thời gian, thiếu niên như măng mùa xuân, gió thổi một cái là cao vọt lên một đoạn. Bế ta lên chẳng tốn chút sức lực nào. Nhưng đợi đến khi thấy vệt máu lớn trên giường, hắn bỗng khựng bước chân. Vành tai trong nháy mắt đỏ bừng. Giọng nói cũng lạc đi. Bên ngoài quá lạnh, nàng không nên chịu lạnh, ta đi mời đại phu tới đây. Vì chuyện này mà mời đại phu. Thật là xấu hổ chết đi được. Ta chỉ đành nắm lấy cổ tay hắn, gọi hắn lại. Không sao, ta nhịn được. Nhưng Thẩm Sát nhíu chặt lông mày, nhất quyết không thôi. Không được. Đau đến mức này nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm sao. Nói xong, hắn như cơn gió lao thẳng ra ngoài cửa. Thẩm Sát lớn hơn ta 1 tuổi, bình thường luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hắn nói mình ghét đám đàn bà đầy cả viện, ồn ào. Duy chỉ đối xử với ta là không tệ. Sau đó, hắn mời Lan Trung tới bốc thuốc, châm mấy mũi kim. Từ đầu đến cuối, Thẩm Sát đều khóa chặt chân mày. Vẻ mặt đầy tâm sự. Trong lòng ta cảm động, thầm nghĩ đợi thân thể khỏe lại, sẽ nấu món canh ngó sen mà hắn thích nhất. Ai ngờ, chẳng quá mấy ngày, Thẩm lão gia sai người truyền lời. Bảo ta tối đến tắm rửa sạch sẽ, qua phòng lão gia hầu hạ. Cái gì đến, rốt cuộc cũng phải đến. Ta có sợ cũng vô dụng. Trốn trong phòng khóc suốt 1 buổi sáng. Thẩm Sát buổi chiều tối đến thăm ta. Vừa gặp mặt, thấy đôi mắt đỏ hoe sưng húp của ta, hắn khẽ nhíu mày một cái khó nhận ra. Nhưng rất nhanh đã lộ ra nụ cười. Cầm gói bánh trên tay đung đưa trước mặt ta. Bánh hạt dẻ vừa mới ra lò đây, mau ăn lúc còn nóng đi. Ta làm gì còn tâm trạng mà ăn. Nhận lấy gói bánh, đến một câu cảm ơn cũng quên nói. Vẻ mặt mất hồn mất vía của ta đều thu vào tầm mắt Thẩm Sát. Hắn tự mình mở lớp giấy dầu, đưa một miếng đến bên môi ta. Ăn đi, tâm trạng không tốt thì ăn chút đồ ngọt. Ta sao dám để hắn đút cho mình. Vội vàng đón lấy rồi nhét vào miệng. Thẩm Sát lại đưa tới mấy miếng nữa. Tận mắt thấy ta ăn xong, hắn mới yên tâm rời đi. Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại đến thăm nàng. Ta khổ sở, suýt chút nữa lại rơi lệ. Ngày mai ta thực sự thành cửu di nương của ngươi rồi. Nào ngờ, hắn vừa đi không lâu. Khắp người ta ngứa ngáy, trên tay, trên mặt nổi đầy những mảng mẩn đỏ. Trông đáng sợ vô cùng. Xuân Hạnh vội vàng gọi người. Lan Trung đến, bắt mạch xong nói là ăn phải đồ không sạch sẽ. Bị nổi phong chẩn, cần kiêng khem tĩnh dưỡng. Lại bốc thêm mấy thang thuốc. Trận náo loạn này khiến cả phủ đều nói thân thể ta quá yếu. Lại sợ bị lây chẩn, tiểu viện vốn đã hẻo lánh nay càng thêm lạnh lẽo. Lão gia cũng sai người truyền lời, dặn ta lo mà dưỡng bệnh, đừng có ra khỏi cửa. Nhưng ta uống thuốc xong, rất nhanh đã không còn ngứa nữa. Thoát được một kiếp, nhìn lại đống mẩn đỏ này cũng chẳng thấy ngứa mắt nữa. Mãi cho đến khi Thẩm Sát lại đến thăm ta. Ta đeo mạng che mặt, bảo hắn mau quay về đi. Hắn lại chẳng thèm để tâm. Cứ thế nên ngang bước vào cửa. Lại xách theo 2 gói điểm tâm. Chỉ là ăn nhầm đồ thôi mà, làm quá lên, để ta xem gương mặt hoa của nàng nào. Ta chạm phải ánh mắt mang theo ý cười của hắn. Lập tức phản ứng lại. Là ngươi làm. Thẩm Sát cười mà không nói. Từ tận đáy lòng ta cảm ơn hắn đã giúp ta thoát được một kiếp. Xúc động đến rơi lệ. Thẩm Sát giơ tay lau đi những giọt lệ lăn dài, giọng điệu bất lực. Đừng khóc. Sau này đều sẽ không để lão ta chạm vào nàng nữa. Từ khoảnh khắc đó, Ta nhận ra sự tốt bụng của thẩm sát đối với mình thật không bình thường. Nhưng ta luôn ghi nhớ thân phận của mình. Giữ đúng bổn phận, chưa bao giờ dám nghĩ xa hơn dù chỉ một bước. Chỉ có bản thân ta biết. Ngày hôm đó thẩm sát đã quá giới hạn, bảo ta đi cùng hắn. Trong lòng ta ngoài sự kinh hãi, còn có cả niềm vui. Nhưng ta hiểu rõ. Có những chuyện chỉ cần nghĩ đến thôi, đã là trái với luân thường đạo lý rồi. Sau khi Tống Tiểu Thư xuất hiện, ta cũng chân thành mong mỏi hai người họ có thể kết thành lương duyên. Nhưng sự việc lại chẳng như ý muốn. Ẩm Tân Tửu. Audio truyện chấm ORG. Chương 6. Cứ nghĩ đến việc thẩm gia sắp tan đàn xẻ nghé, thẩm sát sắp rời đi. Ta mấy ngày liền đều ngủ không ngon. Khóe miệng nổi cả mụn nhiệt. Dằn vặt chờ đợi. Cũng chẳng biết mình đang chờ đợi kết quả gì. Cuối cùng, trước Tết ông công ông táo. Xuân Hạnh được gọi lên tiền sảnh, rất nhanh đã hớn hở quay về. Nói thiếu gia phát cho mọi người không ít tiền thưởng, con bé định để dành tiền, đợi khi nào ta mở quán cơm sẽ góp một phần vốn. Ta nghe con bé lải nhải rất nhiều. Tâm trí cứ để đâu đâu, thầm nghĩ thẩm gia thực sự sắp tan rã rồi. Sự không nở trong lòng ta. Không phải vì cái đại trạch viện này, mà là vì cái bóng hình cô độc, lạnh lẽo kia. Không bao lâu sau, gia nhân trong thẩm trạch lục đục rời đi. Xuân Hạnh không nơi nương tựa. Ở lại bên cạnh ta. Quản gia nhìn thẩm sát lớn lên, cũng không đi. Ngày Tết ông công ông táo, ta làm một bàn thức ăn. Nhìn gương mặt thanh tú đã gầy đi không ít của thẩm sát, ta hạ quyết tâm. Trong bữa ăn, ta hỏi hắn. Thẩm sát, khi nào ngươi khởi hành đi Dương Châu? Hắn nhìn ta. 3 ngày sau. Ta đặt đũa xuống, rành rọt từng chữ. Được, ta đi cùng ngươi. Để đưa ra quyết định này, ta đã suy nghĩ suốt nửa tháng trời. Dương Châu cách xa mấy trăm dặm. Không ai quen biết chúng ta. Càng không biết ta là cửu di nương của thẩm gia. Đến lúc đó, chúng ta thuê một tiểu viện, hắn bận việc kinh doanh của hắn, ta bận việc kinh doanh của ta. Còn có quản gia và Xuân Hạnh nữa. Ngày tháng nhất định sẽ dần tốt lên thôi. Chương 5. Trên đời này ta không còn người thân nào nữa rồi. Thẩm sát cũng vậy. Để hắn một mình rời bỏ quê hương, ta làm không được. Thẩm sát nghe xong, hồi lâu không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào ta. Quản gia quay mặt đi, lén lau nước mắt. Ta giả vờ bình tĩnh chào mọi người tiếp tục ăn cơm. Xuân Hạnh hoàn hồn lại, vui mừng nói con bé vẫn chưa được đi xa bao giờ, Tam Di Nương chính là người Dương Châu, con bé từng nghe nha hoàn trong phòng Tam Di Nương kể phong cảnh Dương Châu đẹp thế nào, sớm đã muốn đi xem thử rồi. Có con bé ở đó, đã làm giảm bớt rất nhiều sự lúng túng khi bị thẩm sát nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên, thẩm sát nhìn ta, cười một tiếng. Được. Chương 10. Sau khi định ngày rời đi, ta và Xuân Hạnh bận rộn thu dọn đồ đạc. Thẩm sát cũng đi sớm về trễ, bận rộn đến mức không thấy bóng dáng đâu. Giờ hắn là người đứng đầu gia đình. Mọi việc đều nghe hắn sắp xếp. Ngày ra đi. Ta nhìn lại cái trạch viện to lớn ấy. Tấm biển vàng rực trên cổng phủ, trong ngày trời đông tuyết âm u, trông tiêu điều vô cùng. Thẩm sát thuê một cỗ ngựa, nhưng không thuê phu xe. Sau khi đỡ ta lên xe ngựa, hắn nhìn ta, cảm xúc trong đáy mắt sâu không thấy đáy. Tiểu Tửu, nàng sẽ không hối hận chứ? Ta nhíu mày. Lắm lời. Lý Mộng Tử ta không phải hạng người lật lọng, ngày tháng có khổ cực khó khăn đến mấy. Ta cũng không sợ. Đi thôi. Ta buông rèm cửa xuống. Ngăn cách thẩm sát đang đầy vẻ ý cười ở bên ngoài. Hắn và quản gia luân phiên đánh xe. Ta và Xuân Hạnh ngồi trong kiệu, bàn tính xem đến Dương Châu nên an bài thế nào. Suốt dọc đường sốc nảy, ta nhớ lại lần cuối cùng ngồi xe ngựa là 6 năm trước. Cha ta vì để trả nợ. Đã đánh thuốc mê rồi trói ta vào xe ngựa, đưa đến thẩm gia. Giờ đây, ta lại ngồi trên xe ngựa của thiếu gia thẩm gia, rời khỏi cái lồng giam đã nhốt ta suốt 6 năm trời. Thẩm sát sợ ta hối hận. Nhưng hắn đâu biết rằng, ta là tâm cam tình nguyện. Chương 11. Trải qua 2 ngày lặn lội, đã đến một ngôi nhà mới. Sân vườn không lớn, lạnh lẽo vắng vẻ, nhưng cũng coi như sạch sẽ. Thẩm sát nói là thuê tạm, cứ ở lại trước đã. Sau khi thu xếp cho chúng ta xong, hắn lại đi ra ngoài. Ta không hỏi nhiều. Ta cùng Xuân Hạnh dọn dẹp xong phòng của Thẩm Sát. Lại đi dạo một vòng quanh chợ. Cho đến khi trời tối, thức ăn hâm đi hâm lại mấy lần. Thẩm Sát mới về. Nhìn vết quần thâm nhà nhạt dưới mắt hắn, ta nuốt lại những định tính trong lòng. Hắn có những việc cần bận rộn. Chuyện nhỏ của ta, vẫn là đừng để hắn phải nhọc lòng. Chỉ bảo hắn rằng, trong nhà có ta và quản gia, cứ yên tâm. Thẩm Sát cười với ta một cái. Giọng điệu ôn nhu. Được, có nàng ở đây, ta yên tâm. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Chớp mắt đã đến đêm trừ tịch. Thẩm Sát cứ cách mấy ngày lại mang một ít tiền về. Rõ ràng bản thân hắn ngày càng gầy đi, nhưng vẫn bảo ta phải ăn nhiều một chút. Đừng để cơ thể chịu thiệt thòi. Ta đều nhìn thấy cả. Sáng sớm hôm nay đi mua thức ăn, toàn là những món y thích. Buổi tối, ta hâm một vò rượu, làm một bàn thức ăn. Tuy không bì được với sự xa hoa ở Thẩm phủ, nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ vô cùng. Bốn người vây quanh một bàn, trải qua đêm trừ tịch đầu tiên của chúng ta. Quản gia tuổi đã cao, uống hai hớp đã về ngủ trước. Xuân Hạnh nhận được tiền mừng tuổi cũng đi chơi rồi. Thẩm Sát hôm nay tâm trạng rất tốt. Uống không ít rượu. Tửu lượng của ta vốn không tốt, hai chén xuống bụng, mắt đã lờ đờ. Thẩm Sát lại rót cho ta một chén nữa. Tiểu tử, đây là năm đầu tiên của chúng ta. Sau này nàng sẽ luôn ở bên cạnh ta chứ? Ta chậm chạp gật đầu. Tất nhiên rồi. Thẩm Sát cong môi. Ta nhíu mày. Không được cười với ta. Thẩm Sát nhíu mày. Vì sao? Cười quá đẹp rồi. Nhìn đến mức tim ta đập thình thịch. Ta không thích cảm giác này. Nụ cười của Thẩm Sát càng sâu hơn. Hắn lấy đi chén rượu trong tay ta, cúi người bế thốc ta lên. Tiểu tử, nàng uống say rồi, ta đưa nàng về nghỉ ngơi. Ta vẫn còn chút ý thức. Ghi nhớ nam nữ thụ thụ bất thân. Thả ta xuống, ta tự đi được. Thẩm Sát im lặng không nói. Bước chân vững chãi đi về phía phòng ta. Trời đất quay cuồng, ta được đặt nằm xuống giường. Khuôn mặt của Thẩm Sát cứ lắc lư trước mặt ta. Ta còn không quên lấy bao lì xì ra. Nào, đây là tiền mừng tuổi của ngươi, không nhiều, ngươi đừng có chê. Sau này có Cửu Di Nương ở đây, sẽ không để ngươi chịu khổ đâu. Ẩm Tân Tử. Audio truyện chấm org. Chương 7. Ánh mắt Thẩm Sát tối lại. Nhận lấy bao lì xì. Nhưng người không rời đi, trái lại còn tiến sát hơn. Tiếng nói dán sát vào bên tai. Đã là Cửu Di Nương cho, ta tự nhiên sẽ nhận lấy. Chỉ là, ta còn muốn xin Cửu Di Nương thêm một món quà nữa. Ta gật đầu, hào phóng nói. Nói đi. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có, ta đều cho ngươi hết. Lời vừa dứt. Đôi môi ấm nóng đã hạ xuống. Ta sững sờ. Bất động thanh sắc. Đôi mắt đẹp đẽ của Thẩm Sát khẽ chớp chớp. Đa tạ tiểu tử đã thương ta. Sợi dây thần kinh trong não ta. Bực. Một tiếng. Chương 12. Qua Tết Nguyên Đán. Ta nhìn trúng một mặt bằng nhỏ, cũng đưa quản gia đi xem qua. Tiệm này nằm sát ngõ Yên Liễu và Sòng Bạc. Bên cạnh còn có một tửu lầu lớn. Luôn có những người không mấy giàu có, muốn ăn chút món gia đình bình dân giá rẻ. Ta rất có lòng tin vào tay nghề của mình. Làm chút đồ nhắm, ủ chút rượu ít nhiều cũng kiếm được tiền. Không thể để một mình Thẩm Sát vất vả được. Tiền dư trong tay vừa đủ để thuê một năm, cứ làm trước rồi tính sau. Quản gia nghe xong định tính của ta. Lão lệ tung hoành. Thiếu gia có thể gặp được tiểu tử cô nương, quả là phúc khí của cậu ấy. Ta ê một tiếng. Xem ngài nói kìa, chúng ta bây giờ là người một nhà, người nhà vốn dĩ nên tương trợ lẫn nhau. Cùng nhau vượt qua hoạn nạn chứ. Đến lúc đó ngài giúp ta quản lý sổ sách, ta trả tiền công cho ngài. Quản gia gật đầu lia lịa. Đợi thiếu gia về, cô nương hãy bàn bạc với cậu ấy một chút. Ta phất tay một cái thật mạnh. Không cần đâu, chuyện của ta ta tự mình quyết định là được. Tối hôm đó, Thẩm Sát về rất sớm. Ta hăng hái chạy tới. Thẩm Sát, ta có tin tốt muốn nói với ngươi. Thẩm Sát lông mày dịu dàng, mỉm cười với ta. Vừa hay, ta cũng có chuyện muốn nói với nàng. Nhưng mà, nàng cứ nói trước đi. Ta đem toàn bộ kế hoạch mở tiệm nói hết cho Thẩm Sát. Khá là căng thẳng nhìn. Lo lắng hắn lại giống như lần trước, hỏi ta một đống câu hỏi. Nhưng Thẩm Sát yên lặng nghe xong. Từ trong ngực lấy ra một túi tiền nặng trịch đưa cho ta. Sắp xếp rất tốt, chỗ bạc này nàng cầm lấy, thuê thêm hai người chạy bàn. Ta từ chối. Ta không cần tiền của ngươi, Thẩm Sát, ngươi không tin ta có thể làm tốt sao? Hắn nhìn sâu vào mắt ta. Tin. Ngày khai trương, Thẩm Sát cũng có mặt. Chương 6. Hàng xóm láng giềng hỏi ta và hắn có quan hệ gì? Ta sớm đã nghĩ sẵn lời để nói. Đây là biểu đệ của ta, không cha không mẹ, theo ta ra ngoài kiếm sống. Lưu Thẩm vốn có quan hệ khá tốt với ta chết miệng. Ôi chao, hai tỷ đệ các ngươi tướng mạo sinh ra đẹp đẽ thế này, không ngờ mệnh lại khổ như vậy. Hắn đã cưới vợ chưa? Ta liếc nhìn Thẩm Sát ở phía sau quầy thu ngân. Mỉm cười nói. Chưa đâu, nhà nghèo, chẳng ai thèm nhìn chúng cả. Ai ngờ, Lưu Thẩm lại nổi hứng. Một hơi kể ra mấy cô nương, đòi làm bà Mai, bảo Thẩm Sát đi làm rể ở rể. Ta nghe mà thấy buồn cười vô cùng. Lưu Thẩm Nhi chuyển chủ đề, lại nói muốn giới thiệu cho ta một nhà chồng. Ta vội vàng xua tay từ chối. Cũng không để chuyện đó vào lòng. Lại qua vài ngày. Lưu Thẩm Nhi đến tiệm của ta, phía sau còn dẫn theo một nam tử. Họ gọi một ấm trà. Ngồi đó nghe chúng ta nói chuyện. Ánh mắt hắn cứ nhìn về phía ta. Đợi người đi rồi ta mới biết. Người đó là nhờ Lưu Thẩm Nhi đến nói mai mối. Ta nói hết lời mới từ chối được. Tối hôm đó, lúc Thẩm Sát ăn cơm cứ nhìn ta mấy lần. Ánh mắt kia, cứ như thể ta đã làm chuyện gì có lỗi với hắn vậy. Đêm đến, ta ngồi dưới ánh nến lật xem sổ sách. Thẩm Sát bưng một bát canh ngân nghỉ đến phòng ta. Ta không để chuyện lúc ăn cơm trong lòng. Nói với hắn về việc kinh doanh trong tiệm, bảo rằng có rất nhiều người khen món ta làm hương vị rất ngon. Thẩm Sát cười mà không nói. Chỉ bảo ta uống canh. Một lúc sau, hắn đột nhiên mở lời. Ta nghe nói, hôm nay có người muốn giới thiệu cho nàng một mối hôn sự. Chương 14. Ta nhất thời nghẹn họng, ho đến long trời lỡ đất. Thẩm Sát nhẹ nhàng vỗ lưng cho ta. Vành tai ta đỏ bừng, đẩy hắn ra. Ngươi nghe ai nói thế? Thẩm Sát tránh không đáp, lạnh lạc nói. Nàng đồng ý với người ta rồi sao? Dĩ nhiên là không. Thẩm Sát lại hỏi. Nhìn không trúng người ta. Ta ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói. Cũng không phải, Lưu Thẩm Nhi nói người nọ gia thế khá tốt, ta cũng đã gặp qua, tướng mạo đường hoàng, là ta không xứng với người ta mà thôi. Hơn nữa, hiện giờ lòng dạ ta đều đặt cả vào tiệm. Lấy đâu ra tâm trí mà bàn chuyện nhi nữ tình trường. Thẩm Sát nghe xong, lại sâu xa nhìn ta một cái. Ta tự nhận mình không thẹn với lòng. Thế nhưng ánh mắt của Thẩm Sát, nhìn thế nào cũng thấy không đúng lắm. Sáng sớm hôm sau, ta đang định đến tiệm. Xuân Hạnh hớt hải chạy lại nói Thẩm Sát phát sốt rồi. Ta nghe vậy, vội vàng chạy tới. Chỉ thấy sắc mặt Thẩm Sát trắng bệch, lông mày nhíu chặt. Hơi thở phả ra nóng hổi. Nhìn qua là biết sốt không hề nhẹ. Mau đi mời Lan Trung tới. Quản gia đã đi rồi à? Ta lại bảo Xuân Hạnh đi lấy chậu nước, bắt khăn đắp lên trán Thẩm Sát. Chuyện gì thế này, tối qua chẳng phải vẫn còn tốt sao? Sao đột nhiên lại bệnh thành thế này? Lan Trung sao vẫn chưa tới? Xuân Hạnh, muội ra cửa đón người đi. Trong lòng ta lo lắng, lầm bầm lầu bầu thay khăn cho hắn. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Xuân Hạnh. Lan Trung tới rồi. Lan Trung tới rồi. Ta đứng sang một bên. Sau khi chẩn mạch xong, Lan Trung nói hắn là do lửa giận công tâm, trong lòng u uất, cộng thêm bị nhiễm lạnh nên mới đổ bệnh. Sau khi kê đơn thuốc, Xuân Hạnh đi sắc thuốc. Quản gia giúp ta đến tiệm treo bảng nghỉ ngơi. Ta ở lại trong phòng chăm sóc Thẩm Sát. Lúc đút thuốc, Thẩm Sát không chịu mở miệng. Ta đành phải dỗ dành. Thẩm Sát, uống thuốc đi, nghe lời nào. cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt. Ẩm Tân Tửu. Audio truyện chấm org. Chương 8. Tim ta giật nảy một cái. Nhìn lại Thẩm Sát, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Hàng lông mi đen dài khẽ run rẩy. Người ngày thường thanh lãnh kiêu ngạo, lúc này lại lộ ra vẻ yếu đuối. Ta rút cổ tay lại. Ngược lại bị hắn nắm chặt hơn. Đôi môi Thẩm Sát mấp máy, khàn giọng lẩm bẩm. Ta nghe không rõ. Đành phải cúi người xuống, ghé sát vào mặt hắn. Tiểu tử đừng bỏ mặt ta. Trong lòng ta bỗng thấy xót xa. Nhìn bàn tay rõ khớp xương của hắn, vừa bất lực vừa đau lòng. Ai nói là ta muốn đi? Người ta tới nói hôn sự, ta cũng có đồng ý đâu, ngươi gấp cái gì? Suốt ngày tâm tư nặng nề như vậy, bảo sao chẳng sinh bệnh. Mau uống thuốc đi. Thẩm Sát bị mắng, thế mà thật sự tỉnh lại. Một đôi mắt đen nhánh, sáng lấp lánh nhìn ta. Vừa định mở miệng, ta đã đút một thìa thuốc vào. Không được nói chuyện, uống xong thuốc thì mau khỏe lại cho ta. Chương 15. Quản gia nói, mấy gian cửa tiệm của lão gia ở Dương Châu, qua tay thiếu gia đã sắp vực dậy được rồi. Lần đổ bệnh này, hoàn toàn là do mệt mỏi quá độ. Sau khi Thẩm Sát hạ sốt, ta bắt hắn ở nhà tịnh dưỡng thêm vài ngày. Không thiếu mấy ngày này đâu, ở nhà có ta nuôi, ngươi sợ cái gì? Thẩm Sát hỏi ngược lại. Vậy chẳng phải ta thành kẻ ăn bám sao? Ta vẻ mặt nghiêm nghị. Ăn bám thì đã sao? Ai dám nói ngươi? Hơn nữa, thân thể là quan trọng nhất, ngươi xem mấy tháng nay ngươi gầy đi bao nhiêu rồi? Còn trẻ thế này mà đã muốn tiền không muốn mạng rồi sao? Người không biết còn tưởng ngươi đang vội kiếm tiền lấy vợ đấy. Thẩm Sát im lặng chịu mắng. Ngoan ngoãn uống hết thuốc. Lại đi theo ta đến tiệm. Nói là giúp ta quản lý sổ sách. Một đôi mắt đen lấy cứ nhìn chằm chằm vào khách vào tiệm. Đặc biệt là nam nhân. Nếu ai dám nhìn ta thêm hai cái. Lúc tính tiền, không những không bớt tiền lẻ, mà còn tặng thêm hai cái lừa nguyết. Ta nhìn không nổi nữa. Lén kéo hắn ra hậu viện. Thẩm Sát, ngươi cứ nhìn chằm chằm người ta như nhìn trộm cướp là sao? Thẩm Sát nghĩa chính ngôn từ. Ta sợ có kẻ lòng dạ bất chính. Ta thật sự muốn đấm cho hắn một cái. Ta đây là quán ăn đàng hoàng, ngươi làm khách chạy sạch cả rồi có biết không? Về đi. Sau này không cho phép đến tiệm của ta nữa. Thoát cái đã đến cuối năm. Hợp đồng thuê nhà của ta đã hết hạn. Ta đang nghĩ xem nên ký tiếp mấy năm thì hợp lý. Thẩm Sát bảo ta dành ra một ngày. Cùng hắn ra ngoài một chuyến. Ta không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Nhìn bộ dạng nghiêm túc khi nói chuyện của hắn, ta đành nhờ quản gia trong tiệm rồi cùng hắn đi ra ngoài. Chương 16. Từ sáng sớm, Thẩm Sát đã đứng ở cửa đợi ta. Hắn đưa ta đi Ngũ Đình Kiều một chuyến. Non xanh nước biếc. Phong cảnh quả thực rất đẹp. Nhưng thời tiết lạnh lẽo vô cùng. Thẩm Sát, giờ không còn sớm nữa, bao giờ thì về? Thẩm Sát định thần lại, nhìn ta một cái. Thông thả nói. Không gấp, đi ăn một bữa với ta đã. Ta thầm oán trách, nhà mình đã mở quán ăn rồi, hắn còn đưa ta đến tửu lầu trong thành. Thật lãng phí quá đi. Đúng là cái số thiếu gia. Thấy hôm nay hắn hiếm khi rảnh rỗi, ta cũng không muốn làm hắn mất hứng. Đành tùy hắn vậy. Rượu quá ba tuần, cơm no rượu say, Thẩm Sát hỏi ta. Tủ lầu này nàng thấy thế nào? Ta gật đầu. Rất khí phái. Thẩm Sát mỉm cười. Nếu để nàng làm trưởng quỹ, nàng có nguyện ý không? Ta ngẩn người. Thẩm Sát từ trong lòng ngực lấy ra hai tờ văn kiện. Đó là địa khế của cửa tiệm này. Tiểu tử, tiệm ăn nhỏ của nàng sắp hết hạn thuê rồi. Sau này tửu lầu này giao cho nàng quản lý, ta tin rằng, nàng nhất định có thể làm càng ngày càng tốt. Thẩm Sát, ngươi có ý gì? Thẩm Sát ngẩng đầu nhìn ta. Ngày mai là sinh thần của nàng, đây là món quà ta tặng nàng. Nàng có thích không? Trong lòng ta bỗng nảy sinh dự cảm không lành. Thẩm Sát, ý ngươi là sao? Ngày mai mới là sinh thần của ta, tại sao không để mai tặng, mà nhất định phải tặng hôm nay? Ngày mai ngươi định đi đâu? Thẩm Sát lặng lẽ cười. Tiểu tử thật thông minh, chẳng chuyện gì giấu nổi nàng. Ta phải đi kinh thành một chuyến. Đi bao lâu? Chưa định ngày. Khi nào đi? Tối nay. Cổ họng ta nghẹn đắng, không nói thành lời. Ta bưng chén rượu trước mặt, uống cạn một hơi. Cho nên, đây là món quà ly biệt sao? Quá quý giá, ta không nhận nổi. Thẩm Sát đưa tay phủ lên mu bàn tay ta. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới, ta kinh giác nhận ra bàn tay đang cầm chén rượu của mình vẫn luôn run rẩy. Tiểu tử, tâm tư của ta đối với nàng vốn chẳng hề thuần khiết. Ban đầu, ta nghĩ ông già mất rồi, ta có thể giữ nàng bên mình, trọn đời bên nhau. Nhưng cái tát kia của nàng đã làm ta tỉnh ngộ, ta không thể ích kỷ như thế, không màng đến cảm xúc của nàng. Sau này, nàng nguyện ý đi cùng ta biết nàng lòng mềm, thầm thề sẽ bảo vệ nàng cả đời. Nhưng nàng còn lợi hại hơn ta tưởng tượng, ta tận mắt chứng kiến nàng có thể tự mình gánh vác một phương, từ tận đáy lòng ta thấy mừng cho nàng. Ta biết tâm nguyện của nàng là mở một tửu lầu của riêng mình, tiểu tử, sau này nàng chính là đại trưởng quỷ. Vành mắt ta nóng hổi. Trong cổ họng như bị chặn bởi một tảng đá, đau đến mức nước mắt ta lã chả rơi. Tâm nguyện chỉ là tâm nguyện thôi, không nhất định phải thực hiện. Ta có một tiệm ăn nhỏ, còn có ngươi, Xuân Hạnh và quản gia ở bên cạnh, ta đã thấy đủ lắm rồi. Ta không nhất thiết phải mở tửu lầu. Thẩm Sát lại nói. Nhưng tâm nguyện của ta, chính là muốn nàng vạn sự đều được viên mãn. Chương 17. Sau khi từ tửu lầu trở về, Xuân Hạnh thấy ta ủ rũ, cơm tối cũng không ăn. Lo lắng khôn nguôi. Tưởng rằng ta đã bị nhiễm phong hàn. Vội vàng muốn đi tìm thiếu gia. Ta bực bội gọi muội ấy lại. Ta có bệnh thì cũng nên đi mời Lan Trung, muội tìm hắn làm cái gì? Xuân Hạnh phản ứng lại. Người và thiếu gia cãi nhau à? Ẩm Tân Tử. Audio truyện chấm org. Chương 9, hết. Ta lừa muội ấy một cái. Ai cãi nhau với hắn? Hắn là đại thiếu gia, muốn đi đâu thì đi, ta đâu dám cãi nhau với hắn. Xuân Hạnh mím chặt môi. Trong lòng ta vẫn không thấy dễ chịu. Không đúng, sau này ta chính là đại trưởng quỹ của Vạn Hương Lâu, ta sẽ giàu hơn hắn, hắn chỉ là một thiếu gia sa sút, sao hắn dám cãi nhau với ta? Xuân Hạnh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Lòng ta vẫn chưa nguôi giận. Bảo muội ấy đóng cửa lại, để một mình ta yên tĩnh trong phòng. Ta vốn tưởng rằng đến Dương Châu, bốn người chúng ta có thể yên ổn sống qua ngày. Ai ngờ Thẩm Sát nói đi là đi ngay. Còn nói cái gì mà giúp ta sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, hắn cũng yên tâm rồi. Ta thấy hắn đúng là đồ vô lương tâm. 3 năm kỳ hạn chịu tan vẫn chưa qua. Tiền ta tích góp cũng chưa đủ nhiều. Cứ thế mà đi, không thể đợi thêm chút nữa sao? Ném cho ta một tờ địa khế, là đang khoe khoang cái gì chứ? Khoe mình kiếm tiền nhanh hơn ta sao? Ta đấm mạnh mấy nhát vào gối. Hận rằng nắm đấm này không rơi vào mặt hắn. Sáng sớm hôm sau, lúc Thẩm Sát rời đi, hắn có đến gõ cửa phòng ta. Ta đang dỗi, không thèm thưa. Hắn đứng ở ngoài cửa một hồi, trầm giọng nói. Tiểu tử, ta đi đây, chăm sóc tốt cho bản thân, có việc gì cứ tìm Chu Thúc, đừng tự mình gánh vác một mình. Sau này có cơ hội, ta sẽ về thăm nàng. Ta nghe mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Một phen mở toang cửa. Lôi hắn vào trong. Họ Thẩm kia, ngươi nói cho rõ ràng xem nào. Ban đầu ngươi nói muốn đưa ta đến Dương Châu, ta đều đã đồng ý, ngươi hay lắm, bây giờ nói đi là đi, bỏ mặt ta ở đây một mình là tính thế nào? Thẩm Sát mang theo một thân hàn khí. Dưới đáy mắt hằn lên tia máu, cứ như thể cả đêm không ngủ. Hắn mặc kệ cho ta túm lấy cổ áo. Rũ mắt lặng lẽ nhìn ta. Tiểu tử, nàng không muốn ta đi, đúng không? Ta giả vờ hung dữ nói. Đúng. Ngươi dám đi, ta lập tức ra cửa bảo Lưu Thẩm Nhi sắp xếp hôn sự cho ta. Thẩm Sát ngập ngừng. Nhưng ta ở bên cạnh nàng, danh không chính ngôn không thuận, sẽ ảnh hưởng không tốt đến nàng. Hàng xóm láng giềng ai mà chẳng biết ngươi là biểu đệ ở xa tới của ta. Thẩm Sát thở dài, ánh mắt thẳng thắn mà nóng bỏng. Tiểu tử, đối với nàng, ta chưa từng có ý gì khác ngoài nam nữ chi tình. Ta cuống lên. Một phen ôm lấy thắt lưng hắn, nhận mệnh luôn. Vậy thì thành thân, đợi sau khi hết tang kỳ, chúng ta thành thân. Dù sao ngươi cũng không được đi. Ta áp mặt vào lồng ngực Thẩm Sát, nghe thấy tiếng tim đập như sấm dậy giống hệt như mình. Lần đầu tiên bày tỏ tình cảm. Ta căng thẳng đến mức cả người cứng đờ. Cho đến khi Thẩm Sát đưa tay ra, ôm ngược lại ta. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói nghẹn ngào của hắn. Tiểu tử, nàng không hối hận. Ta ôm chặt lấy hắn, kiên định nói. Lý Mộng Tử ta nói lời giữ lời, chưa bao giờ hối hận. Chương 18. Rốt cuộc thì Thẩm Sát cũng không đi kinh thành. Ở trong phòng dây dưa với ta suốt 3 ngày ròng rã. Cuối cùng nằm liệt trên giường, bất lực nói. Tiểu tử, ta thực sự phải đi rồi. Không được. Ta phải đến kinh thành để bàn một vụ làm ăn. Làm ăn gì chứ, ta nuôi ngươi. Thẩm Sát phì cười. Mặc dù ta cũng muốn ăn bám, nhưng vụ làm ăn này mà thành, có thể mua thêm cho nàng 2 cái tửu lầu nữa đấy. Ta đột nhiên ngẩng đầu. Thẩm Sát, ta vẫn luôn chưa hỏi ngươi, ngươi giấu ta làm nghề gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy? Khóe miệng Thẩm Sát mang theo nụ cười, chậm rãi thốt ra một chữ. Muối. Ta không nén nổi kinh ngạc. Có phải ngươi đã sớm dự tính sẵn, ông già vừa chết là ngươi liền tung hoành ngang dọc? Thẩm Sát nhìn lên đỉnh màn, không hề phủ nhận. Từ lúc ta quyết định kéo nàng ra khỏi vũng bùn kia, đã định trước là phải thoát ly khỏi Thẩm gia rồi. Giọng hắn khựng lại, xoay đầu sang, vuốt ve mái tóc dài của ta. Tuy nhiên, tiểu tử không cần có ta cũng có thể tự mình gánh vác một phương. Ta đúng là có mắt nhìn người. Đột nhiên được khen. Ta gạt tay hắn ra, đỏ mặt nói. Đó là đương nhiên, Chu Thúc đều nói gặp được ta là phúc khí của ngươi đấy. Thẩm Sát bật cười thành tiếng. Phải rồi, ta đúng là gặp may lớn rồi. Chương 19. Ngày Thẩm Sát đi kinh thành, ta không kịp tiễn hắn. Sau khi tiếp quản tửu lầu, ta có cả đống việc phải bận rộn. Chỉ nhờ Chu Thúc chuyển lời giúp ta một câu. Kinh thành mỹ nữ như mây, nếu hắn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, ta lập tức đi tìm Lưu Thẩm Nhi. Chu Thúc sau khi trở về, đưa cho ta một bức thư. Trên đó chỉ có một dòng chữ. Chắc cũng không dám, vất vả cho tiểu tử chờ ta về nhà. Ta mím môi cười, gấp gọn bức thư lại, nhét vào trong ngực. Xuân Hạnh đột nhiên ló mặt ra. Chưởng quỷ, người đã soạn xong thực đơn mới chưa? Sao lại cười vui vẻ thế ạ? Đi đi. Thất cái đã 2 năm. Thẩm Sát cái tên thất hứa này, cuối cùng cũng đã trở lại. 2 năm nay, thư từ qua lại không biết bao nhiêu mà kể. Viết đầy nỗi nhớ nhung của hắn dành cho ta. Ban đầu ta còn hồi âm. Kể cho hắn nghe chuyện trong tiệm. Hắn thỉnh thoảng lại bảo ta gửi mấy chiếc yếm qua đó. Ta cũng nghe theo mà làm. Nhưng về sau, chờ đợi quá lâu. Ta liền chẳng thèm đưa gì cho hắn nữa. Chỉ hỏi một câu, bao giờ về nhà? Chờ mãi. Mong mãi. Cuối cùng cũng đợi được hắn nói, đã ở trên đường rồi. Từ sáng sớm, tâm thần ta đã không yên. Ở trong tiệm loanh quanh nửa ngày. Bị Chu Thúc khuyên đi ra. Về nhà xoay sở nửa buổi. Lại bị Xuân Hạnh đuổi ra ngoài. Cuối cùng tự nhốt mình trong phòng. Xuân Hạnh nhìn không nổi nữa. Chưởng quỷ, đôi lông mày này kẻ rồi lại xóa rồi lại kẻ, sắp thành chung quỳ tới nơi rồi. Câm miệng. Em lại đây vẽ giúp ta, tay ta run quá. Xuân Hạnh không hiểu, chưởng quỷ, người có phải chưa gặp thiếu gia bao giờ đâu, rốt cuộc là đang căng thẳng cái gì chứ? Phải rồi. Ta đang căng thẳng cái gì? Chẳng qua là 2 năm không gặp thôi mà. Thế nhưng từ khi nhận được thư của Thẩm Sát, tim ta cứ đập loạn xạ suốt. Tổng cảm thấy còn có chuyện gì đó sắp xảy ra. Quả nhiên không sai. Vừa qua giờ thìn, ta nghe thấy tiếng chiên trống vang trời ngoài cửa. Tay chân đều bủng rủng cả đi. Bảo Xuân Hạnh mau ra xem tình hình thế nào. Muội ấy vừa đi một lát, đã vội vã chạy trở vào. Chưởng quỷ. Không xong rồi, không xong rồi. Thiếu gia đến trước người rồi. Chương 20. Thẩm Sát nhất định là điên rồi. Từ kinh thành trở về, lại cưỡi cao đầu đại mã. Mang theo 8 người khiên kiệu lớn và sính lễ đếm không xuể. Muốn đến trước ta. Ta đứng ngây người trong phòng. Phản ứng đầu tiên chính là bảo Xuân Hạnh mau đóng cửa lại. Trong thư hắn chỉ nói là sẽ về. Đâu có nói là sẽ cưới ta đâu. Ta một chút chuẩn bị cũng không có. Nào ngờ, lời còn chưa dứt, Thẩm Sát đã bước vào. 2 năm không gặp. Lần nữa gặp mặt, ta vậy mà một câu cũng nói không nên lời. Vẫn là Thẩm Sát tiến lên một bước về phía ta. Nhẹ nhàng nhéo mũi ta một cái, ý cười đầy mắt. Trang điểm đẹp thế này, là đã tính được ta đến trước nàng rồi sao? Đúng là chẳng chuyện gì giấu nổi nàng. Chân ta nhũn ra. Suýt chút nữa bị ngưỡng cửa làm vấp ngã. Thẩm Sát vững vàng đỡ lấy ta, ôm chặt vào lòng. Tiểu tử, ta đến trước nàng đây.